Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 43. Lúc này Xà Yêu đã bị trọng thương, Lâm Hiểu Phong không nhiều lời, kim tiền kiếm trong tay chém xuống, một cái đầu rắn bay vèo lên giữa không trung, sau đó rớt bịch xuống đất. Cũng mày nó khinh địch, mới bị tôi chém một nhát chết tươi. Lâm Hiểu Phong vuốt trán đẫm mồ hôi. Hạng Chu nhìn về phía Yến Hiểu Mỹ nói, còn không giao thẻ bài ra, hay là để chúng tôi tới đoạt lấy? Yến Hiểu Mỹ thấy Xà Yêu đã bị chết, hai mắt vô hồn, thở dài một hơi, từ từ tháo thẻ bài xuống, đặt trên bàn đá. Lâm Hiểu Phong cùng Hạng Chu đi tới. Lâm Hiểu Phong cầm thẻ bài, thoáng nhìn Yến Hiểu Mỹ, có chút không đành lòng nói. Yến Hiểu Mỹ, một mình cô không sống nổi trong Ai Hào Cổ Huyệt đâu, theo chúng tôi đi ra ngoài đi. Hạng Chu cũng gật đầu. Đúng vậy. Không cần. Yến Hiểu Mỹ nhìn thi thể Xà Yêu cách đó không xa, nói. 50 năm trước, ta bị Xà Yêu bắt tới nơi này, ép làm vợ, thậm chí còn biến thành nửa người nửa yêu. Ban đầu ta rất hận nó, nhưng sống cùng với nhau nhiều năm, ta đã quen với sự quan tâm chăm sóc của nó. Yến Hiểu Mỹ cười nói. Tuy nó là yêu, nhưng còn trọng tình trọng nghĩa hơn Đồng Lâm. Giờ ta biến thành bộ dáng này, còn có thể trở về sao? Yến Hiểu Mỹ nhìn hai người hỏi. Lâm Hiểu Phong không khỏi thở dài. Yến Hiểu Mỹ nói không sai, nửa người nửa yêu như cô ta, ra ngoài cũng chỉ có thể thành quái vật mà thôi. Nếu gặp phải đạo sĩ hoặc âm dương tiên sinh, sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức. Hạng Chu nói. Nhưng nếu cô ở lại đây, sợ là sẽ không sống nổi. Chết thì chết. Yến Hiểu Mỹ chỉ vào thẻ bài nói. Lúc các người trả lại thẻ bài cho Đồng Lâm, nhớ nói rõ với hắn, Yến Hiểu Mỹ hận hắn suốt đời. Hiểu rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó cầm lấy thẻ bài. Chúng tôi đi đây, cô nhớ bảo trọng. Lâm Hiểu Phong dứt lời, quay sang nói với Hạng Chu. Đi thôi. Hai người rời khỏi nhà đá, theo đường cũ quay lại lối ra Ai Hào Cổ Huyệt. Dọc đường đi, Hạng Chu im lặng, vẻ mặt không vui. Sao vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hạng Chu nhịn không được, nói. Tôi đang nghĩ, có phải hai chúng ta hơi quá đáng hay không? Yến Hiểu Mỹ rất đáng thương, chúng ta còn giết chết chỗ dựa duy nhất của cô ta. Lâm Hiểu Phong cười nói. Ây dô, ngày thường cô vẫn ý chí kiên cường lắm mà, sao bây giờ lại bênh vực Yến Hiểu Mỹ vậy? Có lẽ đều là con gái, những gì cô ta trải qua khiến cho tôi cảm thấy có chút đau lòng. Hạng Chu cúi đầu nói. Con gái các cô đúng là đa sầu đa cảm. Lâm Hiểu Phong gãi đầu. Kỳ thực trong lòng của hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Rốt cuộc số phận của Yến Hiểu Mỹ thực sự bi thảm, con người bằng xương bằng thịt, sao có thể không có chút cảm giác nào? Nhưng làm nghề bắt quỷ, sự tình bi thảm nào mà chưa gặp qua. Vì trừ ma vệ đạo, nhiều lúc cũng chỉ có thể gạt cảm xúc cá nhân qua một bên. Thời điểm hai người quay lại Mỹ Sơn Trấn đã là 10 giờ tối, sắc trời đã sớm đen kịt. Bọn họ lăn lộn vất vả cả một ngày trời, sau khi lấy được thẻ bài liền vội vàng xuống núi. Mỹ Sơn kia vô cùng tà môn, hai người không dám tùy tiện qua đêm trên đó. Hai người đi thẳng tới nhà Đồng Lâm, gõ cửa. Đợi một hồi, cửa từ từ mở ra. Vẫn là vệ sĩ Vũ Lục kia, vừa thấy hai người Lâm Hiểu Phong, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hai vị có chuyện gì? Chúng tôi đã tìm được thẻ bài, ông chủ Đồng ngủ rồi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vũ Lục vừa nghe vội nói. Mời hai vị vào nhà, Đồng tiên sinh đã ngủ, để tôi gọi ông ấy. Nói xong, anh ta liền mời hai người vào phòng khách, còn mình vào phòng ngủ đánh thức Đồng Lâm. Rất mau, Đồng Lâm mặc áo ngủ, lật đật chạy ra. Ông chủ Đồng, đây là thứ ông muốn phải không? Lâm Hiểu Phong đặt một bài lên bàn. Thẻ bài này đã rất cũ, chữ khắc trên đó cũng đã rất mờ, bất quá vẫn có thể nhìn thấy tên Đồng Lâm cùng với Yên Hiểu Mỹ. Đồng Lâm vừa thấy lập tức chấn động, tay cầm thẻ bài run rẩy, hít sâu một hơi nói: Hai vị đã tìm thấy thi thể Hiểu Mỹ sao? Yến Hiểu Mỹ bảo chúng tôi nhắn lại với ông, cô ấy hận ông lúc đó rời bỏ cô ấy, tự mình chạy trốn, hận ông suốt đời. Hạng Chu lạnh lùng nói. Lâm Hiểu Phong vốn đang muốn cùng cô thống nhất, nói hai người đã phát hiện thi thể của Yến Hiểu Mỹ, nhặt thẻ bài mang về. Tuy nhiên, Hạng Chu không đồng ý, cô kiên quyết muốn chuyển lời của Yến Hiểu Mỹ cho Đồng Lâm. Lâm Hiểu Phong biết Hạng Chu thương cho hoàn cảnh của Yến Hiểu Mỹ, cho nên cũng không phản đối. Nghe Hạng Chu nói xong, Đồng Lâm sửng sốt, thiếu chút nữa thì té xỉu, hít sâu vài hơi, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng cũng thấp thỏm, sợ ông ta chịu không nổi đả kích, lăn đùng ra đấy thì nguy. Rốt cuộc, yêu đao phiêu huyết còn chưa tới tay. Thật không dám giấu giếm, tôi vẫn luôn luôn hận bản thân mình, lúc trước quá mức yếu đuối, bằng không Hiểu Mỹ cũng không phải chịu khổ như vậy. Đồng Lâm chua xót cười. Đồng Lâm quay đầu lại nói: Vũ Lục, đi lấy vật kia tới đây. Vâng. Vũ Lục xoay người đi vào một gian phòng, lúc này ôm một chiếc hộp gỗ đi ra ngoài. Anh ta đặt chiếc hộp lên bàn, Đồng Lâm chỉ vào hộp nói: Đây là vật các người muốn. Lâm Hiểu Phong nghe vậy vội vàng nhận lấy chiếc hộp, vừa mở ra mùi máu tươi xông lên nồng nặc. Người bình thường có lẽ không ngửi thấy, nhưng Lâm Hiểu Phong thì khác. Từ nhỏ hắn đã học khiếu công. Lâm Hiểu Phong cầm yêu đao trên tay, trông bên ngoài nó chẳng khác gì thanh đao bình thường. Đao dài hơn 1 mét, thân đao thẳng tắp. Đặc điểm lớn nhất chính là thân đao có màu đỏ như máu. Yêu đao phiêu huyết. Lâm Hiểu Phong không khỏi lộ vẻ vui mừng, hai mắt nhìn chằm chằm vào yêu đao, giống như muốn người đao hợp nhất ngay lập tức. Tỉnh lại, tỉnh lại. Hạng Chu bên cạnh thấy Lâm Hiểu Phong có chút không bình thường, vội vàng che hai mắt lại. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới giật mình, phục hồi lại tinh thần, vội vàng cất thanh đao vào trong hộp. Quái lạ. Lâm Hiểu Phong vuốt mồ hôi trên trán. Sao tôi cảm giác như là bị thanh đao này khống chế? Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong thầm kinh hãi. Nếu không phải Hạng Chu kịp thời che mắt hắn lại, không chừng đã xảy ra chuyện. Đồng Lâm nói: Thanh đao này đích thực rất quỷ dị. Người bán nó đã cầm đao tự vẫn ngay tại trong hậu trường hội đấu giá. Tà môn như vậy sao? Sao ông còn dám sưu tầm? Hạng Chu hỏi. Cô có điều không biết, giới chơi đồ cổ chúng tôi, vật càng như vậy giá trị càng lớn. Cái hộp này là do tôi nhờ cao nhân chế tạo, mặt trên khắc đầy phù chú, có thể khống chế yêu đao, trong hộp còn có vỏ đao. Đồng Lâm nói đến đây hít sâu một hơi. Tôi thật sự rất thích thanh đao này, nếu không phải các người giúp tôi lấy lại thẻ bài, tôi cũng không nỡ đưa nó cho hai vị. Lâm Hiểu Phong nói. Đa tạ. Cô cậu là người trong giới âm dương, không nên trực tiếp ra tay cướp đoạt, chứng tỏ là người lương thiện. Yêu đao này tặng cho cô cậu, tôi cũng cảm thấy yên tâm. Tuy Đồng Lâm không phải là người trong giới âm dương, nhưng ông ta buôn bán nhiều năm, gia tài bạc triệu, tiếp xúc qua đủ các loại người. Âm dương tiên sinh cùng đạo sĩ còn đỡ, nếu như để cho người ma giáo tới đoạt yêu đao, chỉ e tính mạng ông ta cũng khó bảo toàn. Ngay lúc bọn họ tới cửa, Đồng Lâm liền biết tin tức về yêu đao phiêu huyết đã bị lọt ra ngoài. Cho dù không tặng cho hai người, ông ta cũng không dám tiếp tục canh giữ thanh đao này bên người, tránh bị ma giáo tới cướp đoạt. Tiếp theo, Đồng Lâm hỏi thăm một số chuyện về Yến Hiểu Mỹ. Hạng Chu cũng trả lời đúng sự thật. Sau khi nghe xong, Đồng Lâm im lặng không nói câu nào. Thời gian đã quá muộn, Lâm Hiểu Phong lên mở hộp ra, trực tiếp cắm yêu đao vào trong vỏ. Bên ngoài vỏ đao khắc đầy phù chú kỳ quái, người làm ra nó bản lĩnh chắc chắn không tầm thường. Lâm Hiểu Phong vác yêu đao trên lưng, nói: "Thời gian không còn sớm, chúng tôi không dám quấy rầy." Đồng Lâm hỏi: "Các người không cần chiếc hộp này sao?" "Ông cứ giữ lấy làm kỷ niệm. Tôi lấy yêu đao không phải về để sưu tầm, có hộp cũng vô dụng." Đồng Lâm nghe vậy liền gật đầu. Sau khi ra đến Mỹ Sơn Trấn, trên đường đã không còn mấy người. Dưới ánh đèn đường u ám, hai bóng người sánh vai bước đi. "Từ nay về sau, cậu dùng yêu đao phải cẩn thận một chút." Hạng Chu nói: "Lúc trước chưa lấy được yêu đao, cho nên có một số việc tôi không tiện nói với cậu. Thanh đao này sở dĩ có tên là yêu đao cũng là vì nó đã thành yêu, thật sự có tà tính. Trong lịch sử từng có rất nhiều người sử dụng phiêu huyết rồi trở thành nô lệ của nó, bị nó khống chế hoàn toàn." Hạng Chu nói: "Nếu không phải cậu học quỷ thuật, tôi cũng sẽ không để cho cậu giữ thanh đao này." "Được." Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nói thật, thứ quỷ dị như vậy, nếu không phải bản thân học quỷ thuật, hắn cũng không dám dùng. Nói cách khác, thanh đao này vô cùng xứng với quỷ thuật. Quỷ thuật của Lâm Hiểu Phong dùng máu làm chất dẫn, trong khi yêu đao phiêu huyết đã hấp thụ máu tươi của cả ngàn vạn người trên chiến trường cổ đại, biến thành một thanh yêu đao. Có thể nói, yêu đao này chính là trời sinh một cặp với quỷ thuật. Đây cũng là lý do vì sao sau khi Lâm Hiểu Phong biết được tin tức về yêu đao phiêu huyết, liền gấp đến độ không chờ nổi muốn có được nó. "Nghe nói yêu đao có thể khống chế con người, nếu có đủ năng lực khống chế nó sẽ nhận cậu làm chủ, trở thành phụ tá đắc lực." Hạng Chu nghiêm túc nói: "Tôi hy vọng lúc cậu sử dụng phiêu huyết phải suy xét cho kỹ, tôi không muốn cậu biến thành nô lệ của nó." "Nếu tôi bị khống chế, cậu giết chết tôi là xong." Lâm Hiểu Phong nói. "Ừ, nhất định, tôi sẽ nhất định làm như vậy." Một khi Lâm Hiểu Phong bị yêu đao phiêu huyết khống chế, khẳng định nó sẽ đi khắp nơi giết người, hút máu tươi. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn biến thành bộ dáng đó. "Ê, dù sao cũng có được nó." Lâm Hiểu Phong vui mừng không thôi. Hắn vô cùng tin tưởng vào ý chí của mình. Lúc trước chẳng qua không phòng bị, chỉ cần mình cẩn thận một chút sẽ không dễ dàng bị yêu đao mê hoặc. Hai người tìm tới một khách sạn tại Mỹ Sơn Trấn, nghỉ tạm qua đêm. Sáng sớm hôm sau, đón xe khách quay lại thành đô. Về đến nơi đã là 12 giờ trưa. Bọn họ ăn uống qua loa ở bến xe, sau đó chia tay nhau đón xe về trường. Lâm Hiểu Phong vác theo yêu đao, đi trên đường cũng không bị người khác chú ý. Rốt cuộc năm nay cũng đang thịnh hành trào lưu mua đao kiếm về làm vật trang trí. Quay lại ký túc xá, Hoàng Mập với Từ Hướng Dương không biết đi đâu, chỉ có Lưu Thương hai chân bắt chéo nằm trên giường, tay cầm tạp chí đàn ông xem chăm chú. Thấy Lâm Hiểu Phong về, Lưu Thương vội vàng ném sách qua một bên, nói: "Hiểu Phong, cậu mua đao à? Cho tôi xem một chút." "Đừng, thứ này cậu không nên động vào, nó tà lắm." Lâm Hiểu Phong nói. Lưu Thương biết Lâm Hiểu Phong, Hoàng Mập làm nghề gì, vừa nghe vậy liền gãi đầu không hỏi nữa. Lâm Hiểu Phong mở tủ quần áo, cất yêu đao cùng túi da vào bên trong, khóa lại. "Cậu Mập với Lão Từ đi đâu rồi?" Lâm Hiểu Phong hỏi. "Cậu Mập cũng giống cậu, ra ngoài từ hôm qua đến giờ vẫn chưa về. Lão Từ đi học rồi." Lưu Thương nói. "Giờ tôi vẫn còn nghỉ bệnh, chắc phải mấy ngày nữa mới đi học lại." Lâm Hiểu Phong nói. "Cuộc sống của cậu cũng thoải mái quá nhỉ?" "Thoải mái cái rắm ấy. Cậu có biết tôi nằm viện mấy lâu, người cũng phát mốc rồi đây này, xương cốt rẹo rạo hết cả rồi." Lưu Thương vừa nói vừa vươn vai vặn vẹo mấy cái, tiếp theo nhớ ra chuyện gì nói: "Đúng rồi, sáng nay thầy ta tìm cậu không gặp được nên để lại lời nhắn, bảo khi nào cậu về thì gọi điện thoại cho thầy." "Thế à?" Lâm Hiểu Phong gật đầu, sau đó cầm di động gọi cho Tả Khứ Chân. Rất mau điện thoại đả thông. Lâm Hiểu Phong hỏi: "Thầy ta, em mới về trường, thầy tìm em có việc gì sao? Ta Khứ Chân nói. À, tối nay có rảnh không? Mời cậu ăn bữa cơm, nhân tiện nói mấy chuyện. Nói chuyện? Lâm Hiểu Phong gật đầu. Được, thầy chọn chỗ đi, tối gọi lại cho em. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Lâm Hiểu Phong cảm thấy kỳ quái, sao tự dưng thầy Tà lại mời mình ăn cơm. Buổi trưa, Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Thương đều ở trong ký túc xá đọc sách. Khác biệt duy nhất chính là Lâm Hiểu Phong thì xem sách đạo thuật cổ, còn Lưu Thương thì xem tạp chí đàn ông. Sắc trời bên ngoài đã tối, Hòa Mập vẫn chưa về. Ta Khứ Chân gọi điện thoại hẹn Lâm Hiểu Phong tới một nhà hàng đối diện trường học ăn cơm. Khu phố xung quanh học viện thể dục vừa chạng vạng đã trở nên nhộn nhịp tấp nập. Ven đường, người bán hàng rong không ngừng giao bán hàng hóa, có quần áo giá rẻ, phụ kiện trang sức đủ các thể loại. Mấy hàng quán ở đây làm ăn cực tốt, học sinh không ngừng ra vào, top 5 top 3 hẹn nhau ăn uống. Lâm Hiểu Phong tới nhà hàng Ta Hứa Chân hẹn trong điện thoại. Quán này trang trí cũng thật bình thường, nhưng đồ ăn khá ngon, cho nên lúc nào cũng đông khách. Hắn vừa bước vào liền thấy Ta Khứ Chân cùng với Từ Thần đang nói chuyện phiếm. Lâm Hiểu Phong đi qua đó, ngồi xuống đối diện bọn họ, cười nói: Thầy Ta, sao đột nhiên gọi em ăn cơm thế? Ta Khứ Chân đưa thực đơn cho Lâm Hiểu Phong gọi. Ăn gì tự mình gọi đi. À, em không khách khí đâu đấy. Lâm Hiểu Phong nhận thực đơn, gọi người phục vụ, liên tiếp gọi 5-6 đĩa, Từ Thần cũng gọi thêm 2 món. Chờ sau khi người phục vụ cầm thực đơn đi, Ta Khứ Chân nói: Mời cậu ăn cơm là vì hôm nay tôi với Từ Thần đã nộp đơn từ chức, sắp tới chúng tôi sẽ rời khỏi Thành Đô. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Sao đột nhiên thầy lại đi? Sao, không nỡ xa tôi à? Lâm Hiểu Phong nói. Em chỉ thấy hơi bất ngờ. Ta Khứ Chân nói. Thật ra tôi đã lên kế hoạch du lịch nước ngoài với Từ Thần từ lâu rồi. Bất quá sau khi cậu tới học viện thể dục, tôi phát hiện đám người Minh Đường muốn đối phó cậu, thấy không yên tâm, cho nên vẫn luôn trì hoãn. Hiện tại bản lĩnh của cậu khá hơn rất nhiều rồi, gặp phải phiền phức cũng có thể tự mình bảo vệ, cho nên tôi với Từ Thần quyết định thực hiện kế hoạch. Cảm ơn thầy Ta. Lâm Hiểu Phong nghe vậy, trong lòng không khỏi cảm kích. Sau khi tới học viện thể dục, Ta Khứ Chân vẫn luôn giúp đỡ mình, không chỉ dạy quyền pháp mà còn cứu mạng hắn rất nhiều. Lâm Hiểu Phong hỏi, hai người định đi bao lâu thì về? Ta Khứ Chân nói, không biết, có thể 1 năm, 2 năm, cũng có thể 4-5 năm. Thật không giấu cậu, tôi sống cả ngàn năm, chưa từng xuất ngoại du lịch bao giờ. Lần này tôi muốn đưa Từ Thần ra nước ngoài thăm thú đây đó. Từ Thần cười nói, Hiểu Phong, vẫn không nỡ sao? À, đâu có, hai người đi du lịch em mừng còn không kịp. Bất quá phải nói trước một câu, hai người đừng lén lút kết hôn đó nha. Lâm Hiểu Phong nói, khi nào kết hôn, em còn muốn đưa bao lì xì lớn à? Yên tâm, chén rượu mừng kia không thể thiếu cậu. Bỗng nhiên, Ta Khứ Chân sắp rời khỏi Thành Đô, trong lòng của Lâm Hiểu Phong thực sự cảm thấy hụt hẫng. Nửa năm qua, sáng nào Ta Khứ Chân cũng không ngại khổ, cùng mình chạy bộ, đứng tấn, luyện quyền. Đến nay, Ta Khứ Chân đột nhiên rời đi, trong lúc nhất thời, hắn không kịp thích ứng. Thấy bộ dáng ngơ ngẩn của Lâm Hiểu Phong, Ta Khứ Chân nói, đời người thật sự chẳng có bao nhiêu, sống thọ cũng chỉ đến 100 tuổi, ngắn thì 50. Mặc dù 100 năm đối với tôi chỉ như một cơn gió thoảng, tôi cũng không muốn hối hận tiếc nuối gì với Từ Thần. Từ Thần hích Ta Khứ Chân, lườm hắn một cái, xem anh kìa, nói cứ như em mắc bệnh nan y không bằng. Ta Khứ Chân gãi gãi đầu, bật cười ngây ngô. Rất nhanh đồ ăn được bưng lên, Lâm Hiểu Phong gọi một chai rượu, hắn rót một chén rượu, đứng dậy nói, thầy Ta, nửa năm qua em vẫn chưa chính thức hành lễ với thầy, một ly này coi như em bái sư bù lại. Nói xong, hắn đưa chén rượu tới trước mặt Ta Khứ Chân. Ta Khứ Chân lắc đầu, kêu một tiếng thầy là được rồi, ly rượu bái sư này tôi nhận, ngồi xuống đi. Vâng. Lâm Hiểu Phong cũng không ra vẻ khách sáo. Bao giờ thầy đi? Lâm Hiểu Phong hỏi. Chuyến bay đêm nay. Tạ Hứa Chân nói. Điểm thứ nhất là Ai Cập, đi xem kim tự tháp. Lâm Hiểu Phong cầm chén rượu, uống một ngụm, gật đầu nói. Chúc hai người thuận buồm xuôi gió. Cảm ơn. Tạ Hứa Chân cùng với Tử Thần đã thu dọn hành lý. Ăn cơm xong, Lâm Hiểu Phong đích thân đưa hai người tới sân bay quốc tế Thành Đô. Tạ Hứa Chân ăn mặc một chiếc áo gió màu đen. Lâm Hiểu Phong tiến đưa bọn họ tới tận cổng soát vé. Tạ Hứa Chân quay đầu nhìn lại, nói. Đưa đến đây thôi. Sau này có phiền phức gì, cứ gọi điện thoại cho tôi. Vẫn số cũ, không thay đổi. Thầy ta, cô Từ, tạm biệt. Lâm Hiểu Phong gật đầu chào. Đến khi thân ảnh Tạ Hứa Chân với Tử Thần biến mất, Lâm Hiểu Phong mới quay đầu rời đi. Trên đường quay trở về ký túc xá, đi ngang qua sân thể dục, bất giác nhìn lại nơi này vẫn cùng Tạ Hứa Chân hàng ngày luyện quyền. Lâm Hiểu Phong khẽ bật cười. Thầy Tạ đúng là nói đi là đi liền. Về đến ký túc xá, Hòa Mập, Lưu Thương với Từ Hướng Dương đều ở trong phòng. Ba người đang sôi nổi chém gió thành bão. Lâm Hiểu Phong đi vào, hỏi. Nói gì mà rôm rả thế? Hòa Mập vội vàng đứng dậy. Hiểu Phong, cậu biết không, thầy ta tự chức rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Biết, tôi vừa đợi thầy ta với cô Từ ra sân bay. Ai, cậu nói xem, sao thầy ta lại đột nhiên rời khỏi đây? Hòa Mập nói. Bọn họ muốn đi du lịch. Lâm Hiểu Phong nói. Lúc này Lưu Thương bất ngờ hạ giọng nói. Thầy ta đi rồi, các cậu đoán coi thầy chủ nhiệm mới của chúng ta là ai? Ai nhỉ? Từ Hướng Dương hỏi. Minh Lão Nghiêu. Lưu Thương nói. Lâm Hiểu Phong gãi đầu. Minh Lão Nghiêu là ai? Hoa Mập nói. Ê Lão Lưu, cậu đừng có úp úp mở mở như vậy. Lưu Thương nói. Minh Lão Nghiêu là biệt hiệu của ông ta, tên thật là Minh Kiến Quốc, năm nay 40 tuổi. Ông ta là thầy dạy võ thuật trong trường chúng ta, sức lực châu bò, cho nên mọi người gọi ông ta là Minh Lão Nghiêu. Lưu Thương thoáng nhìn qua Lâm Hiểu Phong nói. Cái này cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng chính là ông ta có thủ oán với thầy ta. Thủ oán gì cơ? Từ Hướng Dương tỏ vẻ nghi ngờ. Cả Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đều vô cùng tò mò. Tuy Tạ Hứa Chân ngày thường đối với ai cũng lạnh như băng, nhưng không ảnh hưởng tới quan hệ trong trường. Minh chứng tốt nhất là khi Từ Thần bị bắt, cả đám học sinh kéo nhau đi đòi công bằng cho thầy ta. Lâm Hiểu Phong học trong trường bấy lâu, chưa từng nghe Tạ Hứa Chân có thủ oán với ai. Lưu Thương giải thích. Thật ra tôi cũng mới nghe ngóng được. Lúc trước thầy Tạ thi đấu giải tán đà toàn quốc, đã đánh bại Minh Lão Nghiêu. Hoa Mập nói. Ấy à, trong thi đấu thua chính là thua, Minh Lão Nghiêu này nhỏ mọn quá vậy. Quan trọng nhất là sau khi thầy ta lấy được giải quán quân tán đả, lại tới trường chúng ta làm giáo viên, cho nên mới có vấn đề. Minh Lão Nghiêu đại diện cho học viện thể dục thi đấu, bị đánh bại không nói, đối thủ còn chạy đến trường mình làm thầy giáo, trong lòng ông ta đương nhiên không thoải mái. Tiếp theo Lưu Thương hạ giọng. Nghe nói lúc ấy thầy ta vừa mới nhậm chức, Minh Lão Nghiêu còn đi tìm thầy ta đấu một trận, kết quả lại bị thầy ta đánh bại. Từ đó trở đi, Minh Lão Nghiêu này gặp thầy ta sẽ không nói câu nào. Từ Hướng Dương gãi đầu. Nhưng thầy ta đi rồi, Minh Lão Nghiêu lại làm chủ nhiệm lớp chúng ta, là có ý gì chứ? Nghe nói chính Minh Lão Nghiêu chủ động xin nhà trường thế chỗ thầy ta, thế mới có vấn đề. Lưu Thương thoáng nhìn Lâm Hiểu Phong, nói. Hiểu Phong, cậu phải cẩn thận đấy. Minh Lão Nghiêu này nghe đồn lòng dạ hẹp hòi, ông ta chủ động xin làm chủ nhiệm lớp chúng ta, khẳng định là muốn đối phó cậu rồi. Trong trường ai chẳng biết Tạ Hứa Chân ngoại trừ Tư Thần quan hệ rất tốt chính là đối với Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nói. Không việc gì phải lo, giặc tới thì đánh, nước dâng nâng lên. Đến hộ pháp Minh Đường hắn còn dám đấu, chẳng lẽ lại sợ một giáo viên đại học sao? Bốn người tiếp tục chém gió một hồi, lúc này mới lên giường đi ngủ. Sáng sớm, Lâm Hiểu Phong đã bị Hoàng Mập lôi từ trên giường xuống. Hiểu Phong, mau lên, Minh Lão Nghiêu thông báo muốn chúng ta ra sân thể dục. Lâm Hiểu Phong dụi mắt. Mấy giờ rồi? Đi học hết rồi. Nếu không phải có lệnh tập hợp, tôi cũng không chạy về đây gọi cậu. Lâm Hiểu Phong cũng hiểu mình lão nghiêu này muốn chơi khó mình. Hắn vội vàng xuống giường, mặc xong quần áo, lên cùng Hoàng Mập chạy ra sân thể dục. Lúc này lớp bọn họ đội ngũ chỉnh tề đứng ở giữa sân. Một người đàn ông thân cao 1m9 đang đứng trước mặt bọn họ. Lâm Hiểu Phong thầm nghĩ, đây chắc là Minh Lão Nghiêu. Minh Lão Nghiêu thật không hổ là người cũng như tên, toàn thân đen bóng, bộ dáng như hung thần ác sát. Hai người này làm cái gì không biết? Tập hợp bao lâu rồi? Bắt các bạn học chờ đợi các người à? Minh Lão Nghiêu vừa thấy Lâm Hiểu Phong, nheo nheo hai mắt, nhếch miệng cười nhạt. Đừng có hòng trà trộn vào đội ngũ, ra ngoài cho tôi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đã yên vị bên dưới, nghe Minh Lão Nghiêu nói thế, chỉ biết căng ra đầu ra khỏi hàng. Minh Lão Nghiêu liếc mắt nhìn hai người. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Hoàng Mập vừa muốn trả lời, Lâm Hiểu Phong liền nói. Không biết. Hoàng Mập vừa nghe, vội vàng kéo tay của Lâm Hiểu Phong. Minh Lão Nghiêu rõ ràng muốn gây khó dễ, Lâm Hiểu Phong nói như vậy, chẳng phải cố ý đối đầu với ông ta sao? Lâm Hiểu Phong nháy mắt với Hoàng Mập, ý bảo cậu ta cứ yên tâm. Đương nhiên, Lâm Hiểu Phong biết Minh Lão Nghiêu đang muốn bới lông tìm vết. Bất kể hắn trả lời thế nào, ông ta cũng không vừa tai. Minh Lão Nghiêu hừ lạnh một tiếng, nói. Tôi nhớ không lầm, cậu là Lâm Hiểu Phong phải không? Nghe nói, cậu 3 ngày nay, 2 buổi trốn học. Ta cứ chân không quản, đúng là quá thất trách. Thấy Lâm Hiểu Phong không nói gì, ông ta lại tiếp tục nói. Các người đến trường học tập, làm thầy giáo, có nghĩa vụ phải rèn luyện các người vào quy củ. Loại thầy như tà khứ chân, chỉ biết dạy một đám không ra gì. Lâm Hiểu Phong cười nhẹ. Thầy Minh đúng không? Thầy có ý kiến nhiều với thầy tà như vậy, sao không nhân lúc thầy ấy còn chưa từ chức, ra mặt chỉ bảo người ta một phen? Đám học sinh phía sau ồ lên xôn xao. Ờ nhỉ, sao Minh Lão Nghiêu này không nhân lúc thầy tà chưa đi, thẳng thắn mà ý kiến ý cò. Lớp bọn họ vốn rất đoàn kết, dù sao cũng học chung nửa năm, đã sớm coi nhau như huynh đệ. Minh Lão Nghiêu đột nhiên chạy đến đây nói xấu thầy tà, chỉ chó mắng mèo, khiến cho cả lớp đều nóng mắt. Hắn ở đây tôi cũng nói như vậy. Minh Lão Nghiêu thấy bọn họ bênh tà khứ chân, trong lòng cảm thấy càng khó chịu. Tôi không rảnh nói lung tung với các người, từ nay về sau quy củ tà khứ chân đều trở nên vô dụng. Minh Lão Nghiêu chỉ vào mặt Lâm Hiểu Phong nói. Cậu hàng ngày lên lớp báo danh đúng giờ cho tôi, nếu dám đi trễ về sớm lập tức bị đuổi học. Nói khai trừ là khai trừ à, ông tưởng mình là ai? Hoa Mập nói. Minh Lão Nghiêu hừ lạnh. Được, cứ theo quy củ của tà khứ chân trước đây, nếu có thể đánh thắng tôi, các người sẽ được tự do. Nếu không đủ bản lĩnh, không còn gì phải bàn cãi. Tuy Minh Lão Nghiêu bại dưới tay tà hứa chân, nhưng không tin mình không đánh bại được Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, lên đi, đấu một trận. Hòa Mập hướng Lâm Hiểu Phong hô lên. Lâm Hiểu Phong trợn mắt, lườm cậu ta một cái. Lên cái gì mà lên? Cậu Mập đúng là quá xúc động. Minh Lão Nghiêu dù sao cũng là giáo viên chủ nhiệm lớp bọn họ. Nếu đắc tội ông ta, từ nay về sau đừng hòng yên thân. Sao hả? Minh Lão Nghiêu thấy Lâm Hiểu Phong không dám động thủ, trong lòng liền cho rằng hắn sợ không đánh lại mình. Minh Lão Nghiêu chỉ vào đám học sinh trong lớp nói. Trước giờ các người đã bị tà khứ chân dung túng quá nhiều, thể lực kém xa các lớp khác. Hôm nay tất cả chạy 20 vòng quanh sân thể dục cho tôi. Hòa Mập vừa nghe lập tức phản ứng. Cái gì? Minh Lão Nghiêu, ông biết 20 vòng là bao nhiêu mét không? 20 cây số đấy. Minh Lão Nghiêu cười ha hà nói. Chính vì trước giờ các người ít vận động, cho nên phải tăng cường huấn luyện. Đương nhiên, nếu trong lúc chạy có người ngất xỉu, tôi sẽ cho hắn nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong nghe ông ta nói, siết chặt nắm đấm. Thật đúng là quá đáng mà. Minh Lão Nghiêu nhìn đám học sinh giận mà không dám nói gì, trong lòng vô cùng đắc ý. Từ khi tà khứ chân đến trường dạy học, đã được mọi người coi trọng, trở thành nhân vật nổi bật, được vô số học sinh tôn làm thần tượng. Minh Lão Nghiêu vốn cho rằng tất cả nên thuộc về mình, nếu không phải bị thua dưới tay Tà Hứa Chân, rất có thể mình đã lấy được giải quán quân tán đả. Ghen ghét khiến cho Minh Lão Nghiêu mở mắt, tự huyễn hoặc bản thân không thua kém gì Tà Hứa Chân. Lúc Tà Hứa Chân còn ở đây, do không phải đối thủ cho nên vẫn luôn nén giận. Giờ Tà Hứa Chân đã từ chức rời đi, Minh Lão Nghiêu lên chuyển mục tiêu trả thù lên đám học sinh của Tà Hứa Chân, đặc biệt là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong là học sinh Tà Hứa Chân coi trọng nhất, làm nhục hắn cũng coi như là làm nhục Tà Hứa Chân. Vừa nghe phải chạy 20 vòng, cả đám học sinh ước đến nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên không ai dám đứng ra phản đối. Tục ngữ có nói, bắn chim bắn con đầu đàn, tình huống hiện tại, nếu ai dám xuất đầu lộ diện, khẳng định từ nay về sau, Minh Lão Nghiêu sẽ hành người đó dài dài. Nói một câu không hay, có khi học đại học cũng không xong, bị khai trừ khỏi trường. Đứng đấy làm gì, còn không mau chạy. Minh Lão Nghiêu nhìn đám học sinh quát lớn, chạy không xong hôm nay đừng hòng ăn cơm. Khoan đã, Lâm Hiểu Phong đi lên phía trước nói, thầy Minh, có phải thầy nên suy xét một chút hay không? 20 km cho dù là quân nhân huấn luyện cũng không nặng như vậy. Hay thầy cố ý muốn làm khó học sinh tụi em, đến lúc có nhiều người ngất xỉu thầy ăn nói thế nào với nhà trường? Minh Lão Nghiêu chẳng thèm để ý. Suy xét hay không, không đến lượt các người nói, mau chạy cho tôi, đừng hòng dở giọng lười biếng. Lâm Hiểu Phong thở dài, xem ra nếu mình không ra mặt, cả lớp sẽ chạy tới ngất xỉu. Phải biết với thể chất của Lâm Hiểu Phong, trước kia theo Tà Hứa Chân rèn luyện, chạy 10 vòng đã thở không ra hơi, đừng nói chi là 20 vòng. Đến Lâm Hiểu Phong còn chạy không nổi, huống chi đám bạn học. Lâm Hiểu Phong nói, thầy Minh, thầy vẫn luôn miệng nói mình lợi hại hơn thầy Tà, đúng không? Thế thì sao? Minh Lão Nghiêu hừ một tiếng. Lâm Hiểu Phong cười nói, lúc trước thầy Tà huấn luyện em, bất kể chạy bao nhiêu vòng thầy ấy cũng chạy theo cùng. Nếu thầy Minh lợi hại như thầy Tà, vậy đương nhiên sẽ chạy cùng chúng em, phải không? Minh Lão Nghiêu vừa nghe há miệng muốn nói mình vì sao phải chạy, tuy nhiên cổ họng nghẹn ứ không thể bật ra được. Lâm Hiểu Phong đã nói đến mức này, nếu như mình không chạy, chẳng phải tự nhận thua kém Tà Hứa Chân sao? Minh Lão Nghiêu biết bị Lâm Hiểu Phong chơi xỏ, bất quá chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Được, chạy thì chạy. Chẳng mấy chốc, tin lớp Lâm Hiểu Phong phải chạy 20 vòng quanh sân thể dục đã lan truyền khắp trường. Thời điểm bọn họ bắt đầu chạy, đúng vào giờ tan học, rất nhiều học sinh kéo nhau qua đây xem náo nhiệt. Không chỉ có học sinh, giáo viên trong trường cũng tới. Có lẽ đa số đám học sinh trong đó đều không hiểu chuyện diễn ra là gì. Thế nhưng những thầy cô giáo đó sao lại không hiểu? Rõ ràng Minh Lão Nghiêu đang muốn hành hạ học sinh của Tà Hứa Chân. Sau 5 vòng chạy, phần lớn bọn họ đều mệt đến không xong, trợn mắt há mồm thở dốc. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua đám bạn phía sau, biết bọn họ không chịu được bao lâu nữa. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e sẽ ngất xỉu cả đám. Vì thế hắn lớn tiếng nói, thầy Minh, lúc trước thầy Tà vẫn còn chạy nhanh hơn em, thầy đừng có tụt lại phía sau đó nha. Nói rồi Lâm Hiểu Phong lập tức tăng tốc chạy vọt lên. Tuy Minh Lão Nghiêu thể lực sung mãn, nhưng chạy liên tục 5 vòng ước chừng cũng 5 cây số, mệt đến không xong. Lâm Hiểu Phong cố tình lớn tiếng nói, đám học sinh xem náo nhiệt xung quanh đều nghe thấy. Minh Lão Nghiêu không muốn thua Lâm Hiểu Phong, hít sâu một hơi cũng bắt đầu tăng tốc. Mọi người ngơ ngẩn, ai cũng biết Lâm Hiểu Phong giỏi công phu, nhưng không ngờ hắn có thể chạy như vậy, một mạch 5 cây số, nhanh như gió. Chẳng bao lâu sau, thể lực của Minh Lão Nghiêu cũng đến cực hạn. Nếu chạy với tốc độ ban đầu, ông ta còn có thể miễn cưỡng chạy được 10 vòng, nhưng ở tốc độ này, thể lực ông ta đã thật sự chịu không nổi. Tuy nhiên, cứ nghĩ tới những lời của Lâm Hiểu Phong vừa nói, lão ta lại không thể chấp nhận mình thua kém Tà Hứa Chân. Ông ta hét lớn một tiếng, vận hết sức lực phóng về phía trước, muốn vượt qua Lâm Hiểu Phong. Tuy nhiên, Lâm Hiểu Phong trước sau vẫn nhanh hơn một chút. Cuối cùng, Minh Lão Nghiêu mệt đến hai mắt trợn ngược ra, ngã vật xuống đất, ngất xỉu tại chỗ. Ngất rồi sao? Lâm Hiểu Phong quay đầu, nhìn Minh Lão Nghiêu sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng ông ta đã bị cảm nắng. Lúc này, mấy thầy giáo có mặt ở đó vội vàng chạy tới, khiêng Minh Lão Nghiêu vào phòng y tế. Đám học sinh xung quanh ồ lên xôn xao. Bọn Hoàng Mập đã sớm kiệt sức, thấy mình Lão Nghiêu bị đưa đi, ai nấy nằm vật ra đất nghỉ ngơi. Các cậu không sao chứ? Lâm Hiểu Phong thở hổn hển, vuốt trán đẫm mồ hôi. Lúc trước hắn lo cho mấy người Hoàng Mập chịu không nổi, cho nên mới chọc giận mình Lão Nghiêu đột ngột tăng tốc, chính là muốn làm cho mình Lão Nghiêu mệt tới ngất xỉu, chỉ có vậy mọi người mới thoát nạn. Hoàng Mập sắc mặt trắng bệch, ấm ức mắng: Mình Lão Nghiêu này thật đúng là không phải người, bắt tôi chạy thêm 2 phút nữa xem chừng cũng té xỉu giống ông ta. Học sinh xung quanh đều gật đầu tán đồng. Hơn 50 người ai nấy phờ phạc, bộ dáng sắp bị cảm nắng đến nơi. Lâm Hiểu Phong vội vàng hướng đám học sinh đang xem náo nhiệt kia nói: Phiền mọi người giúp tôi đi lấy một ít nước muối lại đây. Cũng may trong số những người ở đó có một số người quen biết bọn họ, vội vàng đi kiếm nước muối. Sau khi cho cả đám uống xong, lại đỡ vào nơi râm mát nghỉ ngơi khoảng chừng nửa giờ, lúc này mới hồi lại. Mấy người ngồi dưới đất, miệng không ngừng kêu ca oán trách mình Lão Nghiêu. Cùng lúc đó, chuyện của Lâm Hiểu Phong khiến cho mình Lão Nghiêu chạy đến ngất xỉu đã lan truyền khắp toàn trường. Theo người của phòng y tế, sau khi mình Lão Nghiêu tỉnh lại, thấy cả trường đều đang bàn tán chuyện này, tức đến hôn mê bất tỉnh. Lớp bọn họ đương nhiên không quan tâm mình Lão Nghiêu thế nào, ngược lại cảm thấy vui sướng vì thoát được nạn. Cả ngày hôm đó, Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập ngoan ngoãn đi học đầy đủ. Hai người thực sự không muốn bị mình Lão Nghiêu nắm thóp. Đến khi kết thúc giờ học buổi chiều, Lâm Hiểu Phong vươn vai cùng Hoàng Mập quay về ký túc xá. Vừa tới cửa, không ngờ lại thấy cục trưởng phòng đang ngồi bên trong. Cục trưởng phòng, sao ông lại tới đây? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Có chuyện gì sao? Nét mặt của cục trưởng phòng mang theo vẻ bất đắc dĩ, gật đầu nói: Ờ, lại có việc phải phiền các cậu rồi. Cục trưởng phòng có thể không lo sao? Sau khi Liễu Thẩm Vân biết thân phận thực sự của Tà Hứa Trần, liền cuống cuồng rời khỏi thành đô. Bên trên cũng nói tổ điều tra thần quái khắp cả nước đang bị quá tải, không có người để điều đến thành đô. Gặp phải sự kiện thần quái, cục trưởng phòng tự mình nghĩ cách. Đương nhiên tổ điều tra thần quái thành đô còn có Hoàng Mập, nhưng cậu ta đối phó một số ác quỷ bình thường còn được, nếu gặp phải án kiện lớn hơn sẽ quá sức. Thấy cục trưởng phòng do dự, Lâm Hiểu Phong liền nói: Chúng ta cũng không phải là mới quen 1-2 ngày, đừng khách sáo nữa, có việc gì ông cứ nói đi. Ờ, gần đây ven bờ Trường Giang lại xuất hiện một số chuyện quái dị, thường xuyên có ngư dân mất tích. Cục trưởng phòng nói. Lâm Hiểu Phong ngạc nhiên: Mất tích sao? Cục trưởng phòng gật đầu: Đúng vậy, sống không thấy người, chết không thấy xác. Nửa tháng qua số ngư dân mất tích ương chừng 10 mấy người. Hiện tại dù không ai dám ra khơi, nhưng bờ biển vẫn thường xuyên có người biến mất. Trong vòng chưa đầy 2 tuần, tổng số người mất tích đã lên tới hơn 30 người. Ngư dân nói chắc bọn họ đắc tội với Long Vương lão già nên mới gây sóng gió hại người đoạt mạng. Nghe đến đây, Lâm Hiểu Phong liền cau mày: Sao bây giờ mới tìm đến tôi? Hoa Mập xấu hổ nói: 2 ngày trước chẳng phải cậu bận ra ngoài sao? Cục trưởng phòng sai tôi đi điều tra. Lâm Hiểu Phong chợt nhớ ra, lúc từ Mỹ Sơn Trấn trở về không thấy Hoàng Mập trong ký túc xá. Hoa Mập nói tiếp: Tôi đã đi bộ một vòng quanh bờ sông, không phát hiện điều gì khác thường, cho nên lúc về không nói lại với cậu. Chúng tôi đã tạm thời phong tỏa tin đồn, nhưng mất tích đến hơn 30 người, nếu không mau chóng giải quyết, có lời giải thích hợp lý với người nhà nạn nhân, tôi e sẽ lớn chuyện. Lâm Hiểu Phong hỏi: Ở đoạn nào Trường Giang xảy ra chuyện? Trường Giang Đại Kiều. Cục trưởng phòng nói. Lâm Hiểu Phong thoáng giật mình. Trường Giang Đại Kiều, đó chẳng phải là nơi con rùa Phụng Chỉ Thành Yêu gây sóng gió hay sao? Chẳng lẽ việc này có liên quan đến nó? Nghĩ đến đây, hắn lập tức lắc đầu. Không thể nào, con rùa kia đã chết trong tay của thầy ta rồi mà. Rốt cuộc là có chuyện gì? Đêm này các cậu có rảnh không? Cùng tôi qua đó điều tra một chuyến. Cục trưởng phòng hỏi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Được, chuyện này phải điều tra càng sớm càng tốt. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong lên mở tủ quần áo, lấy túi ra, Yêu Đào Phiêu Huyết cũng đeo sau lưng. Hòa Mập vác theo túi đồ nghề. Đi thôi. Vừa mở cửa ra liền thấy Minh Lão Ngưu đứng bên ngoài. Sắc mặt ông ta đầy vẻ phẫn nộ vì bị Lâm Hiểu Phong làm cho mất mặt. Mới tỉnh lại, ông ta liền vội vàng chạy về trường tìm Lâm Hiểu Phong tính sổ. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập chuẩn bị ra ngoài. Cô trưởng phòng mặc thường phục đứng ở sau lưng hai người. Minh Lão Ngưu vừa thấy hừ lạnh một tiếng. Ai đây? Lâm Hiểu Phong nói. Bạn bè đến thăm. Bạn bè? Minh Lão Ngưu quan sát cùng trong phòng một lượt, lớn tiếng nói. Bạn bè cái gì? Tuổi lớn như vậy vào đây đăng ký chưa? Giấy tờ đâu? Tên gì? Có lẽ cục trưởng phòng đã nhiều năm chưa bị người khác dùng khẩu khí này truy hỏi, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười nói. Chưa đăng ký. Chưa đăng ký? Vậy là cố ý xâm nhập bất hợp pháp. Minh Lão Ngưu mừng thầm. Thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tới chỗ Lâm Hiểu Phong kiếm chuyện, đang phân vân không biết nên xuống tay từ đâu, tự dưng trên trời xuống một lý do chính đáng. Ông ta lên trừng mắt nạt nộ cục trưởng phòng. Không phải nói nhiều, mau theo tôi đến phòng bảo an lục soát xem trên người có đồ cấm gì không. Sao? Nghe tôi ăn trộm sao? Cục trưởng phòng không khỏi giật mình. Minh Lão Ngưu gật đầu nói. Thật ngại, tôi là thầy giáo, có trách nhiệm với sự an toàn của học sinh. Lai lịch ông không rõ ràng, nhất định phải điều tra. Nghe lời này, cục trưởng phòng liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập, trong lòng có chút đắn đo. Trong bộ dáng của Minh Lão Ngưu hình như là thầy giáo hai người. Cục trưởng phòng không biết khúc mắc giữa bọn họ, không tiện đắc tội, liền gật đầu nói. Được, cứ làm theo anh nói. Lâm Hiểu Phong đang định nói với Minh Lão Ngưu liền bị Hoàng Mập kéo tay. Hai người liếc mắt nhìn nhau, lập tức hiểu ý tứ của Hoàng Mập, trong lòng không khỏi mừng thầm, không nói gì nữa. Minh Lão Ngưu đắc ý đi phía trước, không ngừng nói với cục trưởng phòng. Nhớ cho kỹ, lát nữa đến phòng bảo an phải nói rõ mục đích vào đây, vì sao không đăng ký. Cục trưởng phòng nhìn không được liếc qua hai người Lâm Hiểu Phong, ánh mắt giống như muốn hỏi quan hệ giữa bọn họ với thầy giáo như thế nào. Thấy vẻ mặt cục trưởng phòng khó xử, Lâm Hiểu Phong cũng không hề giấu giếm, nhỏ giọng nói. Ông thầy này định tìm kiếm chúng tôi gây chuyện, thật không may lại liên lụy cục trưởng. Cục trưởng phòng vừa nghe liền xua tay nghĩ thầm, chuyện này có gì mà phiền toái. Nhớ lại thái độ khó ưa vừa rồi của ông thầy này, nét mặt cục trưởng phòng có chút thay đổi. Nếu muốn tìm hai người hỗ trợ, đương nhiên phải giúp bọn họ giải quyết ông thầy giáo phiền phức này. Rất mau, Minh Lão Ngưu dẫn theo ba người đi tới phòng bảo an. Đội trưởng đội bảo an thấy Minh Lão Ngưu bước vào liền hỏi. Thầy Minh, nghe nói sáng nay thầy bị ngất xỉu, thân thể không khỏe, tới đây làm gì? Không nói còn đỡ, vừa nhắc tới Minh Lão Ngưu lại bốc hỏa, chỉ vào cục trưởng phòng phía sau lớn tiếng mắng. Các người làm ăn kiểu gì thế? Người này vô cùng khả nghi, các người lại để cho hắn vào trường, mau báo cảnh sát tới đây xử lý. Đội trưởng đội bảo an lộ vẻ khó chịu. Báo cáo hay không chẳng lấy lượt ông quyết định, chuyện của đội bảo an chúng tôi không cần ông xía vào. Minh Lão Ngưu bị chọc tức không hề nhẹ, bất quá ông ta cũng không ngốc, dịu giọng nói. Bà nãy tôi đi qua ký túc xá, phát hiện người này lén là lén lút, hơn nữa chưa đăng ký đã vào trường, cho nên bắt hắn tới đây. Nếu ký túc xá mất mát gì, đừng trách tôi không nhắc nhở đấy. Thực ra Minh Lão Ngưu vừa vào đã cảm thấy khó chịu, cũng chỉ vì đội trưởng đội bảo an nhắc tới chuyện hôm nay ông ta bị ngất xỉu. Đội trưởng đội bảo an đánh giá cục trưởng phòng một phen, khẽ nhíu mày, quay sang hỏi Lâm Hiểu Phong. Tiểu Lâm, sao lại thế này? Lâm Hiểu Phong thường xuyên đi sớm về hôm, cho nên hai người thường xuyên gặp mặt nói chuyện phiếm. Lâm Hiểu Phong lên trả lời. À, đây là bạn tôi, tới trường hỏi thăm, quên mất chưa đăng ký, nào ngờ thầy Minh không yên tâm, một hai bắt người ta đến phòng an ninh. Nếu là bạn cậu thì không thành vấn đề, đăng ký bổ sung là được. Đội trưởng đội bảo an cười nói. Minh Lão Ngưu vừa nghe hít sâu một hơi. Trong trường học này, mặt mũi của Lâm Hiểu Phong còn lớn hơn mình, làm sao có thể chịu nổi. Cứ làm theo lời thầy Minh, báo cảnh sát đi. Lâm Hiểu Phong nói. Dù sao thầy Minh cũng là thầy giáo chủ nhiệm, ông ấy đã nói như vậy cũng không thể không nể mặt. Vừa nghe mấy lời này, không chỉ đội trưởng đội bảo an mà đến Minh Lão Nghiêu cũng giật mình kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lâm Hiểu Phong không phải ngu như vậy chứ, còn yêu cầu báo cảnh sát. Minh Lão Nghiêu vốn chỉ định đưa cục trưởng phòng tới phòng an ninh gây phiền phức một phen, cũng không thật sự muốn làm lớn chuyện. Ai ngờ Lâm Hiểu Phong lại chủ động muốn báo cảnh sát. Anh ta chợt nhớ tới anh họ mình là phó sở trưởng sở cảnh sát gần đây, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, rút điện thoại đi thẳng ra ngoài gọi cảnh sát. Đến khi ông ta quay lại, chỉ vào giữa mặt cục trưởng phòng quát lớn: "Ngồi úp mặt vào tường cho tôi, bây giờ nghi ngờ anh có hành vi trộm cắp." Cục trưởng phòng vừa muốn mở miệng, Minh Lão Nghiêu lại quát lớn: "Không phải lắm mồm, cho cảnh sát tới, ta hồ mà giải thích." Cục trưởng phòng khẽ gật đầu, tuy nhiên không ngồi quay mặt vào tường, mà ngồi ung dung xuống ghế sofa, vắt chân chưa ngủ. Minh Lão Nghiêu vốn còn đang định nói gì, lại bị đội trưởng đội bảo an ngăn lại. "Đủ rồi đấy, đừng có quá đáng. Lát nữa cho các người biết tay." Minh Lão Nghiêu hung hăng trợn mắt nhìn về cục trưởng phòng. Tiếp theo, ông ta liền ra cửa đứng đợi. Khoảng 20 phút sau, một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cổng trường. Bước xuống là anh họ Minh Lão Nghiêu, Minh Kiến Phong. Phía sau còn có hai cảnh sát. Minh Kiến Phong từ xa thấy Minh Lão Nghiêu liền vẫy tay. Minh Lão Nghiêu vội vàng đi qua đó. "Có chuyện gì thế?" Minh Kiến Phong hỏi. Minh Lão Nghiêu vội vàng rút điếu thuốc, đưa ra một cây cho hắn nói: "Anh họ, chuyện là thế này." Ông ta kể đầu đuôi sự việc, không quên thêm mắm thêm muối, cuối cùng nói: "Thế nào cũng phải bắt giam 7 ngày, cho hắn chịu khổ một phen." Minh Kiến Phong khẽ gật đầu hỏi: "Chú có quan hệ gì với tên đó?" "Không có, nhưng hắn có liên quan với hai thằng tiểu tử thối trong lớp em." Minh Lão Nghiêu xua tay: "Yên tâm, thằng đó nghèo kiết xác đi, gia đình tầm thường, chắc chắn không có chuyện gì đâu." Minh Kiến Phong khẽ gật đầu, dẫn theo hai cảnh sát theo sau Minh Lão Nghiêu đi vào phòng an ninh. "Chính là hắn." Minh Lão Nghiêu chỉ tay về phía cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng ngồi trên ghế sofa hút thuốc, thấy Minh Kiến Phong bước vào, chăm chú nhìn hắn, đánh giá một lượt. "Nhìn cái gì mà nhìn, mặt mũi gian xảo, bộ dáng lấm la lấm lét, vừa thấy đã không biết phải loại tốt đẹp gì, bắn hắn lại cho ta." Minh Kiến Phong đi vào, liền hô lớn. Lâm Hiểu Phong nghe lời này, lập tức hiểu ra viên cảnh sát vừa đi vào quá phần nửa có quan hệ với Minh Lão Nghiêu, bằng không chưa hỏi rõ đèn trắng ngọn nguồn, sao đã ra lệnh bắt người. Bất quá, khiến hắn kỳ quái chính là sao viên cảnh sát này lại không nhận ra cục trưởng phòng. Cục trưởng phòng khẽ cau mày hỏi: "Anh là ai? Chức vụ gì? Anh có quyền gì nói bắt người là bắt người?" "Anh ấy là phó sở trưởng sở cảnh sát Song Nam." Minh Lão Nghiêu đứng bên cạnh nói: "Nói xem, thế đã đủ quyền bắt người chưa hả?" "Cảnh sát thì cũng phải làm việc theo điều lệ quy định, nếu là phó sở trưởng càng phải biết tôn trọng trình tự pháp luật." Cục trưởng phòng hừ một tiếng. Minh Kiến Phong cười khẩy nói: "Lão già, tôi có tuân theo quy định hay không liên quan gì đến ông, mau đến sở cảnh sát một chuyến." "Ai da, nếu tên này là phó sở trưởng sao lại không nhận ra ông?" Hoa Mập ghé tai của cục trưởng phòng thì thầm. Cục trưởng phòng hạ giọng: "Tôi cũng chưa từng thấy hắn." Lâm Hiểu Phong biết rõ thủ đoạn bên trong của sở cảnh sát, nếu thực sự bị bắt vào đó, vạn nhất đám người kia không phân trắng đen, thì chỉ e cục trưởng phòng sẽ chịu oan ức lớn. Nghĩ vậy, hắn liền muốn mở miệng nói rõ thân phận của cục trưởng phòng. Không ngờ Phong Diệu Tổ đứng dậy nói: "Được, tôi sẽ theo các người một chuyến." Nghe cục trưởng phòng nói vậy, Lâm Hiểu Phong liền nuốt lời vào bụng, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía ông ta. Ông đã muốn làm cái gì đây? Phong Diệu Tổ là cục trưởng cục cảnh sát, ông ta hẳn biết rõ thủ đoạn trong đó. Thế Lâm Hiểu Phong có chút lo lắng, cục trưởng phòng liền nói: "Không sao đâu, tôi với cậu Mầm đi cùng ông." Lâm Hiểu Phong nói. Tuy hắn không rõ rốt cục cục trưởng phòng muốn làm gì, nhưng để một mình ông ta cùng Minh Kiến Phong rời đi, hắn thật sự không yên tâm. Minh Kiến Phong thoáng nhìn Minh Lão Nghiêu, ánh mắt dò hỏi. Lúc trước thương lượng, nó chỉ bắt mỗi mình lão già này, còn mấy đứa học sinh không đề cập tới. Thấy Minh Lão Nghiêu khẽ gật đầu, Minh Kiến Phong lớn tiếng nói: "Bắt toàn bộ về cho ta." Tiếp theo, hai cảnh sát tiến lên phía trước, còng tay bọn họ lại. Cục trưởng phòng, Lâm Hiểu Phong, Hoa Mập bị đưa về sở cảnh sát Sông Nam, giải tới một phòng thẩm vấn, nhốt lại trong đó. Lâm Hiểu Phong không nhịn được hỏi: "Cục trưởng Phong, rốt cuộc ông muốn làm gì? Sao không trực tiếp nói rõ thân phận?" Cục trưởng Phong nói: "Tôi thực muốn xem hắn định làm thế nào." Nói tới đây, mặt cục trưởng Phong lộ vẻ ngạo khí. Rốt cuộc ngồi trên cao đã lâu, chưa từng bị ai bắt bớ đối xử như vậy. Phải biết, nếu ông để lộ thân phận ở phòng an ninh, tên phó sở trưởng này cùng lắm chỉ cúi đầu nhận lỗi. Nhưng nếu thật sự bắt mình về, đám người này sẽ gặp phiền phức lớn. Nếu không vì giúp Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập, cục trưởng Phong hà tất phải làm như vậy. Rất mau, cửa phòng thẩm vấn bật mở. Minh Kiến Phong cùng với Minh Lão Nghiêu từ bên trong bước vào. "Đây là giấy nhận tội, ngoan ngoãn thì ký vào, không thì phải chịu khổ." Minh Kiến Phong trực tiếp ném mấy tờ đơn đã được đền sẵn xuống trước mặt ba người. Lâm Hiểu Phong cầm lên đọc qua thì thấy cảnh sát muốn bọn họ nhận tội trộm cắp. "Nếu chúng tôi không ký, có phải sẽ bị đánh cho đến nhận tội hay không?" Cục trưởng Phong nhíu mày. Minh Kiến Phong gần giọng: "Biết rồi còn hỏi, thông minh thì mau hợp tác, đừng để ta phải ra tay." Dứt lời, hắn liền lôi từ trong gầm bàn ra một chồng sách dày. Cục trưởng Phong cau mày, thế này coi như trực tiếp uy hiếp còn gì. Dùng sách lót rồi đánh, sẽ không lưu lại vết bầm tím. Thủ đoạn này mình đã dùng qua, không ngờ đúng là phong thủy luân phiên, giờ lại có kẻ muốn dùng thủ đoạn này để đối phó mình. "Làm vậy chính là lạm dụng tư hình, không nói nhiều, mau gọi Tôn Minh lại đây." Cục trưởng Phong nói. Minh Kiến Phong vừa nghe thầm giật mình. Tôn Minh chính là sở trưởng sở cảnh sát Sông Nam, không khỏi nghĩ thầm, lão già trước mặt này sao lại biết sở trưởng. Tuy trong lòng nghi hoặc nhưng vẫn mạnh miệng nói: "Sở trưởng rất bận, không phải ai muốn gặp cũng được. Vụ án ăn cắp còn con này ta xử lý là được rồi." Phong Diêu Tổ trước khi lên cục trưởng đã từng làm cảnh sát rất nhiều năm, rất am hiểu nắm bắt tâm lý con người. Cục trưởng Phong nói: "Phó sở trưởng Minh, tôi với sở trưởng Tôn quen biết lâu năm, anh ngang nhiên bắt tôi tới đây ép nhận tội ăn cắp, không phải là quá đáng lắm sao?" Người như Minh Kiến Phong, một khi biết được người bị bắt có quan hệ với lãnh đạo trực tiếp, không biết thật giả thế nào, sẽ giật mình hoảng hốt. Minh Kiến Phong vừa nghe không ngoài dự kiến, vẻ mặt lộ vẻ do dự. Minh Lão Nghiêu thấy vậy vội nói: "Anh họ, đừng nghe tên này nói bừa, nếu hắn quen biết sở trưởng sao có thể bị chúng ta bắt về đây?" Từng câu từng chữ của Minh Lão Nghiêu nói rót vào tai của Minh Kiến Phong. Không sai, nếu quen biết sở trưởng sao có thể bị bắt về đây. Đúng là vừa rồi lão ta chỉ tùy tiện bịa ra lý do để hù dọa mình mà thôi. Nghĩ vậy, Minh Kiến Phong hướng ra ngoài nói: "Mau chuẩn bị, ba tên cứng đầu này không chịu nhận tội, vậy thì giúp bọn chúng một tay." Cái hắn gọi là giúp đương nhiên chính là đánh cho nhận tội. Nghe vậy, mặt cục trưởng Phong cứng đờ, không ngờ mình nói thế cũng không có tác dụng. Rất mau, hai cảnh sát cầm gậy bóng chày đi vào. Minh Kiến Phong ra lệnh: "Chăm sóc kỹ cho ta, các người dám ra tay?" Cục trưởng Phong lớn tiếng quát. Phong Diêu Tổ tốt xấu gì cũng làm cảnh sát bao lâu này, quan uy không phải người bình thường bắt chước mà được. Lời vừa thốt ra trực tiếp khiến cho hai cảnh sát không dám động thủ. Hoa Mập có chút hối hận, vốn để cục trưởng Phong giấu thân phận sau đó thu thập Minh Lão Nghiêu, không ngờ lại rơi vào tình huống này. Lâm Hiểu Phong vẫn im lặng không nói gì, trên tay âm thầm vẽ một đạo khai tỏa phù. "Các người không dám ra tay phải không? Để đó cho ta." Minh Kiến Phong nói rồi giằng lấy cây gậy bóng chày, ngây ngang đi về phía ba người. Minh Kiến Phong hiểu rõ, nhớ định phải bắt ba tên này ký tên nhận tội, bằng không sự việc truyền ra ngoài hắn sẽ gặp phiền phức. Một khi ký tên, cho dù ba người tố cáo bị ép cung, hắn cũng có thể nói bọn họ là trộm cắp bị bắt tại trận, vì trả thù nên mới bôi nhọ thanh danh của mình. Ngay khi Minh Kiến Phong lại gần, trong miệng Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng thì thầm: "Cấp cấp như luật lệnh." Tiếp theo chỉ nghe còng tay tách một tiếng giòn vàng, chớp mắt đã bị cởi bỏ. Đúng lúc này, cây gậy bóng chày trên tay của Minh Kiến Phong giáng thẳng vào ngực của cục trưởng Phong. Lâm Hiểu Phong bật người đứng dậy, tung chân đá một cước vào tay của Minh Kiến Phong, cây gậy bóng chày bay vèo ra ngoài. Minh Kiến Phong ôm cổ tay kêu lên một tiếng kinh hãi, nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Sao người có thể tháo còng? Cái này sao? Không cần ông quản, Lâm Hiểu Phong nói. Minh Kiến Phong quát hai cảnh sát bên ngoài. Các người đứng đần ra đấy làm gì? Còn không mau xông vào. Hai cảnh sát hô to một tiếng, đồng loạt lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Bọn họ làm sao có thể là đối thủ của Lâm Hiểu Phong? Bị đánh hai chiều, trực tiếp nằm bò dưới đất. Lâm Hiểu Phong nhìn Minh Lão Nghiêu, sắc mặt vô cùng khó coi. Thầy Minh, ông không cảm thấy mình làm hơi quá rồi sao? Vì một chút ân oán cá nhân liền vu khống chúng tôi ăn trộm ăn cắp. Minh Lão Nghiêu vênh mặt nói. Đó là do các người ngoan cố, không biết thức thời. Lâm Hiểu Phong nghe vậy siết chặt nắm đấm. Minh Lão Nghiêu cười lạnh nói. Thế nào, muốn đánh nhau sao? Tưởng theo Tà Khứ Chân học mấy môn võ mèo cào là có thể đánh lại tôi sao? Minh Lão Nghiêu nói. Hôm nay tôi sẽ cho các người biết thế nào là lợi hại. Nói xong, ông ta liền vung nắm đấm, dồn hết sức lực lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng gạt tay của Minh Lão Nghiêu, áp sát thân hình, huých một cú thật mạnh vào ngực ông ta. Minh Lão Nghiêu vội vàng né tránh qua một bên. Tuy sức va chạm đã giảm đi một nửa, nhưng cũng khiến cho Minh Lão Nghiêu đau đến nghiến răng nghiến lợi. Ông ta chuẩn bị xông lên lần nữa, đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng thét. Minh Kiến Phong, làm gì mà ầm ĩ như vậy? Tôn Minh cau mày từ bên ngoài cửa bước vào. Hắn đương nhiên nghe nói Minh Kiến Phong bắt về mấy người. Bất quá việc nhỏ thế này hắn cũng không muốn quản, chỉ là đúng lúc đi ngang qua nghe thấy bên trong có tiếng đánh nhau. Sở trưởng Tôn! Minh Kiến Phong thấy sở trưởng Tôn tiến vào, vội vàng kéo Minh Lão Nghiêu lại một cái, thấp giọng nói. Đừng đánh nữa. Minh Lão Nghiêu gật đầu, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Minh Lão Nghiêu nói. Sở trưởng Tôn, mấy tên này vừa ăn trộm vừa đánh cảnh sát, lại còn tự nhận quen biết sở trưởng. Nói đến đây, Minh Lão Nghiêu hung hăng trừng mắt lườm về cục trưởng phòng nghĩ thầm. Người thích khoác lác phải không? Đúng lúc sở trưởng Tôn ở đây, ta xem người còn ra mồm được nữa không. Sở trưởng Tôn vừa nghe liền cau mày, nhìn về phía cục trưởng phòng. Không nhìn thì thôi, vừa trông thấy lập tức bị dọa cho đứng hình. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.